Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1084, trừng trị lão sắc quỷ. Nam nhân mà, cái nào không tốt cái này một ngụm. Nếu không, ngươi tên là Triệu hội trưởng phân một cái cho ngươi. Quy Nguyên cất tiếng cười to nói. Ha ha, hai vị có như thế nhã hứng a? Chẳng lẽ còn muốn cùng chung? Tầm Ngạo Quân chua ngoa cười to. Ha ha ha, ba cái không đàng hoàng hỏa ngửa lên trời cuồng tiếu lên. Cái kia bén nhọn tiếng cười tự nhiên là đang giễu cợt Triệu Tinh Thần. Bạch, Kim Lũ Y đột nhiên hóa thành một đem kiếm. Sau một khắc, một vệt kiếm quang bay vút qua. Ba cái không đàng hoàng hỏa phản ứng kịp. Hộ thể tiên quang tự nhiên hiển lộ. Bất quá, quá muộn, chỉ bất quá trong nháy mắt mà thôi. Ba trương máu rầm rề miệng lộ ở tại trước mặt mọi người. Bờ môi kia cuốn ngược, hàm răng lộn xộn, kiếm quang bay hồi, lại biến thành Kim Lũ Y đứng ở Triệu Tinh Thần phía bên phải. Giờ khắc này, toàn trường an tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe được mấy vạn người tiếng thở hào hển. Siêu cấp kiếm linh, không, cần phải là siêu cấp kiếm nhân. Người chính là kiếm, kiếm chính là người, quá kinh khủng. Ha ha ha, ba vị, các ngươi tương đối quang thải a, con đần bay cười to. Ha ha ha, ba vị, các ngươi đây là phẫu thuật thẩm mỹ vẫn là hủy dung. Long Thủy Đình theo cất tiếng cười to. Triệu Tinh Thần, ngươi thật là cuồng vọng. Lập tức giao ra cái kia tiện nô. Ân Phục Sơn chỉ một cái Triệu Tinh Thần. Lớn tiếng gào thét, lão phu nhất định phải sống bới nàng. Tầm Ngạo Quân nghiến răng nghiến lợi. Bầm thây hồn đoạn, Quy Nguyên mắng to, ba vị tiến độ nhất trí. Trên thân cao giai tiên khí phun ra nuốt vào thích thú ép về phía Triệu Tinh Thần. Nàng tuy nói là một đạo kiếm linh, nhưng cũng là ta Triệu Tinh Thần kiếm linh. Ba vị đều là ba lớn thiên giới người có mặt mũi. Hình tượng hèn mọn, miệng ra dơ hối, quả thực xúc sinh không bằng. Lập tức cho lão tử cút. Triệu Tinh Thần hừ nói. Giết. Ân Phục Sơn ba người đồng thời hét lớn một tiếng, biến núi biến nước biến thương đánh về phía Triệu Tinh Thần. Sợ đến người quan chiến hoang mang chạy thoát thân. Cái này nhưng đều là tiên nhân bên trong cường giả. Chạy nhanh, trong chốc lát sóng người cuộn, ở giữa trống đi trăm dặm địa bàn. Triệu Tinh Thần vẫn là đứng. Bất quá, động chỉ là bên cạnh hắn hai vị mỹ nữ. Kiếm hồng tái khởi, hồng lăng leo mở mà lên. Hủy núi hủy nước hủy trường thương. Yên trần tiêu tán. Không thấy trường thương. Cũng không thấy nước từ trên núi chảy xuống. Hiện trường chỉ còn lại ba cái máu rầm rề ra hỏa chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên, Ân Phục Sơn ba vị cường giả bị Triệu Tinh Thần bên người nhị mỹ thu thập. Cách đó không xa, đó là tức giận đến dựng râu trợn mắt Long Thủy Đình. Bởi vì, Long Trinh mà còn hướng lấy ba người cười lạnh một câu. Ba vị, có loại hướng phía ta Cửu Long gia tộc tới chính là ta Long Trinh mà là Cửu Long gia tộc tổ cô, tùy thời xin đến chỉ giáo. Ba bóng người chật vật mà đi, lưu cho hiện trường chỉ còn lại đầy đất lông gà. Cái này trận giao hữu tương đối kính bạo, thế cho nên đối với phía sau quyết đấu, tất cả mọi người càng là tràn đầy chờ mong. Tuy nói Triệu Tinh Thần cũng không có xuất thủ, thế nhưng bên cạnh hắn nhưng là có hai cái siêu cấp hồng phấn giết thủ. Con đần bay chính là chiến thắng im lặng. Muốn trực tiếp đánh mặt Triệu Tinh Thần. Phỏng chừng rất khó. Đại chiến bắt đầu. Im lặng cùng con đần bay bay về phía thiên không. Núi không phải núi. Nước không phải nước. Núi lại là núi. Nước vẫn là cái kia nước. Chiêu pháp thiên kỳ bách quái. Thuật pháp tàn khốc âm lãnh. Cao tới ngàn trượng đại sơn trên không trung đụng nhau. Một giang nước trên không trung tập kích quyền. Dâng lên muôn vàn giang chiều. Tất cả sóng cuồng. Thái dương ra. Con đần bay hét lớn một tiếng. Theo thủ ném ra một vầng mặt trời chói lóa. Lập tức, nóng rực chiếu rọi tứ phương. Trăng tròn lượn quanh. Im lặng hai tay trên đàn cổ bay lượn. Bắn ra một vầng minh nguyệt. Vây quanh thái dương lượn quanh a lượn quanh. Lão tử liền muốn lượn quanh ngất ngươi. Người ta nói trên đời có nhật thực toàn phần. Cái kia gặp qua nguyệt thực toàn phần. Quả nhiên có, Thái Dương thế mà bị ánh trăng thôn phệ. Liệt Dương lật qua lật lại, không gian liệt phùng một người tiếp một người xuất hiện. Trăng tròn chiếu rọi, khe hở từng bước bị lấp bổ. Đây là nửa bước thiên tôn cấp cuộc chiến của cường giả. Tuyệt đối là kinh thiên. Quỷ thần khiếp, may mắn im lặng ăn đồ ăn quân tử trên trăm gốc cây, rau cải trắng. Cái kia siêu nhiên thần khí lực quán cổ kim. May mắn im lặng chiếm được triệu tinh thần đưa tặng ngày chữa tử thần binh 30 món. Lấy binh đối với binh. Ba trọi một, không cùng tầng xuất hiện thần binh khó khăn lắm chặn con đần bay như nước thủy triều oanh sát. Muốn biết, ngày chữa tử lưu lại thần binh vật nào cũng là bán thần khí. Nếu như im lặng không có ăn đồ ăn quân tử thần khí rau cải trắng. Hắn cũng không có đầy đủ khí lực tồi động những thứ này thần binh lợi khí. Một trận chiến này chính là 3 ngày 3 đêm. Rốt cục tấm màn rơi xuống. Hai cái chật vật không chịu nổi người rơi xuống. 10/2 cái hành khất. Triệu tinh thần có thể tìm tới ngươi. Là vận may của hắn. Con đần bay hướng phía im lặng liền ôm quyền nói. Thành vệ ngày thường vụ phó thiên chủ. Quả nhiên không tầm thường. Mặc mỗ thụ giáo. Im lặng chắp tay lẫn nhau hồi. Hai người. Có vẻ như tương kính như tân. Một năm sau. Thành vệ mỗi ngày chủ sẽ khiêu chiến triệu hội trưởng. Con đần bay nói. Ha ha. Nhà của ta hội trưởng tùy thời xin đến chỉ giáo. Im lặng cường ngạnh hồi âm thanh. Cáo từ. Không tiễn. Con đần bay đi. Im lặng vẻ mặt hùng phong đưa tiễn. Dược người điên. Vậy mới tốt chứ. Lập tức. Dược sư y tiên nhóm xôi cháo. Các vị, đây hết thảy đều là hội trưởng công lao. Im lặng nói lớn tiếng nói. Dược sư công hội vạn tuế. Đám dược sư xôi, xông về triệu tinh thần. Chúng ta dược sư công hội đứng lên. Chúng ta không còn bị người bắt nạt. Chúng ta luyện đan cũng có chiến thần. Ngoặc kép, đúng lúc này, triệu tinh thần phát hiện. Làm đám dược sư đích nhân khí hội tụ xông về phía mình thời điểm. Thiên cung lại sáng. Hắn phát hiện. Không trung lơ lửng mấy trăm trong đám mây lại có mấy người lóe lên chợt lóe. Thế nhưng. Chỉ là đang nhấp nháy. Nhưng cũng không thể hoàn toàn ổn định thắp sáng. Có thể những thứ này đám mây nguyên chủ nhân cũng là dược sư hoặc y tiên. Triệu tinh thần tâm tình thật tốt. Tan cuộc sau lập tức bước vào thiên không. Truy tìm những thứ này lập lòe đám mây động thiên đi. Cái thứ ba đám mây là triệu tinh thần dùng luyện chế thần văn đan phương thức trực tiếp luyện mở nó. Quả nhiên là một cái đan người động thiên. Thiên cơ động thiên. Triệu tinh thần chiếm được một nhóm phẩm chất thật tốt thần văn đan. Cùng với phạm vi đạt đến hơn vạn dặm vườn thuốc. Bên trong chữ không biết được bao nhiêu năm nguyên thủy đan khí lệnh người cuồng loạn. Mê muội. Triệu tinh thần quyết định nhanh chóng đem Long Trinh mà cùng chính mình một nhóm thủ hạ dẫn độ. Tiến đến, triển khai mà yêu thiên cùng thời không sau đó nói ra trí. Long Trinh mà tu luyện được đặc biệt ra sức. Bởi vì, nàng muốn trả thù Thủy Long Đình. Thủy soái cùng Mộc soái bọn hắn cũng không dám nữa lười biếng. Bởi vì, lại lười biếng sau này liền cùng triệu tinh thần làm người hầu cơ hội đem đã không có. Ngàn qua sang năm, thiên cơ động thiên mở ra, trừ kim lũ y vô pháp tấn cấp thiên tôn ở ngoài. Long Trinh mà khôi phục nửa bước thiên tôn vị, mà mộc soái, thủy soái bọn hắn ngang nhiên tấn cấp hoàng nguyên cảnh thiên đế. Bất quá, vừa xuống đất, phát hiện tới một nhóm khách không mời mà đến. Chẳng lẽ là Ân Phục Sơn xuất lĩnh sách mệnh thiên đại quân đến rồi? Không không không, sai rồi. Lại là cửu long gia tộc tinh nhuệ đến rồi. Hơn nữa, từ tộc trưởng Long Bố Thiên tự mình dẫn đội. Bên người theo mười mấy cái thiên đế. Điều này hiển nhiên là một cái thiên đế binh đoàn. Đương nhiên, Long Bố Thiên là ai? Thiên ngoại thiên chúa tể. Hắn đương nhiên sẽ không làm lưu môn khiêu khóa việc. Cho nên, triệu tinh thần nhân mã vừa lộ thân thể. Triệu gia nhà cửa liền bao vây. Long Bố Thiên tại Thủy Long Đình cùng đi. Đi nhanh mà đến. Ha ha ha. Tộc trưởng bày ra loại chiến trận này cho triệu mưu hộ viện. Thật là không dám làm a. Triệu tinh thần cười mở ra môn. Nói. Các ngươi cực khổ. Bên trong uống trà. Triệu hội trưởng. Hôm nay Long Mỗ tới là muốn tiếp tổ cô về nhà. Vừa vào đại sảnh, Long Bố Thiên vẻ mặt lãnh lăng nói. Hồi nhà mẹ đẻ a. Bất quá, cái này cần trưng cầu một chút Trinh Nhi ý kiến. Triệu Tinh Thần ngắm bên cạnh theo sát Long Trinh, mà liếc mắt, nói. Ta không thích cùng một ít không hiểu được kính giả yêu trẻ xúc sinh một chỗ. Long Trinh mà lạnh, lùng nói. Tổ cô, ngươi hơi quá phần. Long Thủy Đình vừa nghe, khuôn mặt bản tựa như trong hầm cầu thối tảng đá vướng mắc. Long Thủy Đình, ngươi đánh ngược một ba bản lĩnh không nhỏ. Long Trinh mà châm chọc nói. Tổ cô, ngươi nhưng là ta Cửu Long gia tộc tổ cô. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.